Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 305, yêu thần huyết mạch. Nghe được dạng này ngôn luận, Trần Trầm lập tức minh bạch trước mặt cái này luyện hư cường giả là ai. Cái gì gọi là oan gia ngõ hẹp, hôm nay hắn xem như thấy được. Đầu tiên là gặp được Xích Hồ yêu hoàng, hiện tại lại gặp được cái này luyện hư bán yêu. Như thế nào phá? Trần Trầm nắm chặt lại nắm đấm, đại não càng không ngừng vận chuyển. Nguyên thần cảnh cường giả cho dù lợi hại hơn nữa, hắn át chủ bài đều xuất hiện, đều có thể đối phó. Thế nhưng là cái này luyện hư cường giả, sao nguyên thần cảnh mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, hắn như thế nào đối phó? Nghĩ tới đây, Trần Trầm gạt ra một cái xấu xí nụ cười nói, đạo chủ, tốt xấu ta cũng là thiên tà người, ngươi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt đây? Thấy Trần Trầm lại có cầu xin tha thứ ý tứ, Ô Linh cười lạnh không thôi. Đoạn đường này hắn đều đi theo lấy nắm giữ phản tổ chi huyết Xích Hồ yêu hoàng, giờ đây thật vất vả tìm được cái kia đáng chết nữ yêu. Loại tình huống này, làm bảo thủ bí mật, Xích Hồ yêu hoàng hắn đều có một ít không muốn buông tha. Tiểu tử này lại còn muốn mạng sống, quả nhiên là buồn cười. Đang lúc hắn muốn mỉa mai hai câu thời điểm, Trần Trầm đột nhiên chấn động vô cùng nhìn về phía sau hắn. Đạo chủ, Ô Linh nghe vậy toàn thân lông tơ đều dựng lên. Hắn đã từng cùng thiên tà đạo chủ giao thủ qua, cái kia nữ yêu độn hư năng lực có thể nói nhất tuyệt. Am hiểu nhất chính là vô thanh vô tức đi tới người khác phụ cận. Loại kia bản sự thậm chí để lại cho hắn bóng ma tâm lý. Nguyên cớ đang nghe Trần Trầm cái kia một tiếng theo bản năng sau khi kinh hô, hắn hơi hơi ngẩn ra một chút, liền là cái này ngây người thời gian. Trần Trầm đột nhiên móc ra một chiếc chỉ có hai người kích thước màu trắng thuyền nhỏ, như là kiểu thuấn di trực tiếp bay ra ngoài cách xa mấy chục dặm. Nhìn thấy một màn này, Ô Linh kém chút không có bị tức chết. Hắn tốt xấu là một cái luyện hư cường giả, cái này Trần Trầm vậy mà dùng như thế ngây thơ thủ pháp phân tán hắn lực chú ý. Càng mấu chốt là hắn vẫn đúng là bị lừa rồi. Lại liên tưởng đến cái kia nữ yêu, trong lòng của hắn càng phẫn uất. Cái kia nữ yêu rõ ràng gặp hắn ám toán, cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai có thể nghĩ đến, trong lòng hắn lại còn có một tầng bóng ma. Muốn chạy, tuyệt không có khả năng. Ô Linh nghiến răng nghiến lợi, thân thể trực tiếp trốn vào hư không, lóe lên liền đến mấy chục dặm ở ngoài. Tốc độ kia cũng không so thuyền nhỏ chậm bao nhiêu. Một người một thuyền ở trên bầu trời không ngừng lóe lên, trong nháy mắt liền bay ra ngoài mấy ngàn dặm xa. Trần Trầm một bên thôi động thuyền nhỏ một bên sợ hãi thán phục. Thứ này không hổ là linh hư khí tông chí bảo. Tốc độ này vậy mà không thể so luyện hư cường giả chậm bao nhiêu. Chỉ là quá tiêu hao linh lực, cho dù hắn là tiên thiên linh thể, chỉ sợ cũng không cách nào khống chế cái này thuyền nhỏ quá lâu. Tiểu Hoa, cho ta tới chút thiên tài địa bảo bổ sung. Trần Trầm đối với Tiểu Vô Ưu Tiên cung kêu một câu. Giờ đây hắn toàn thân cao thấp, tất cả linh lực tất cả đều tập trung ở trên thuyền nhỏ. Căn bản vọt lên không xuất thủ, thời khắc thế này chỉ có thể mời Tiểu Hoa hỗ trợ. Hắn vừa dứt lời, một gốc tràn ngập linh lực hải sâm đã đến bên miệng hắn. Trần Trầm không hề nghĩ ngợi liền một cái nuốt vào, lập tức một cỗ linh lực nồng nặc liền tràn ngập toàn thân. Nhưng mà chờ nuốt xong hải sâm sau đó, Trần Trầm mới phát hiện nắm lấy linh sâm không phải Tiểu Hoa cành cây, mà là một cái trắng ngoãn bàn tay như ngọc trắng. Tay kia bên trên phá ách ấn là như thế dễ thấy, để hắn nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi sống! Trần Trầm la thất thanh, ngẩng đầu nhìn về phía tay kia chủ nhân, không có mặc áo bào đỏ, cũng không che lụa đen, toàn thân xanh nhạt sắc như là tơ lụa đồng dạng trường bào tùy ý bao quanh toàn thân. Giờ này khắc này, Trần Trầm cuối cùng nhìn đến nơi này Thiên Tà đạo chủ chân dung. Mái tóc màu đen áo choàng, trong đó xen lẫn một chút tơ hồng, đến mức gương mặt kia tinh xảo có thể nói tập thiên địa tinh hoa. Trần Trầm thậm chí hoài nghi Thượng Thiên tạo ra con người thời điểm là lấy trước mặt nữ yêu này làm bản gốc. Tiên thiên chi linh thành tinh quả nhiên không thể coi thường. Chỉ sợ đây chính là lão thiên gia quả nhiên, Trần Trầm thầm nghĩ trong lòng. Sau đó quay đầu lại, không nhìn nữa nữ yêu này. Hắn sợ đã thấy nhiều dễ dàng phân tâm. Bất quá hắn khóe mắt liếc qua vẫn là chú ý tới nữ yêu này, trên trán tựa hồ có một đóa hoa đoá ấn ký. Cùng nữ yêu này bản thể giống như đúc. Ngươi vì sao phải cứu ta? Thiên Tà đạo chủ sâu kín hỏi, ngữ khí có một ít phức tạp. Trần Trầm trong nội tâm im lặng, hiện tại chính giữa thoát thân đây, ngươi cản trở ta tầm mắt thì cũng thôi đi, có thể hay không trước đừng hỏi loại này không quan trọng vấn đề. Cố nén táo bạo cảm xúc, Trần Trầm gạt ra một cái nụ cười nói, đạo chủ, ngươi khôi phục thực lực mấy phần, có thể hay không đem sau lưng cái kia theo đuôi diệt. Ta gọi yêu khanh, đến mức thực lực, đại khái khôi phục được kết đan trình độ. Thiên Tà đạo chủ cảm ứng một thoáng, cau mày trả lời, nàng vừa dứt lời, Trần Trầm liền đem nàng lại đưa vào tiểu vô ưu tiên cung bên trong. Đồng thời nói bổ sung, đạo chủ, kết đan kỳ ngươi cũng đừng cho ta làm loạn thêm. Thực ra nghe được Thiên Tà đạo chủ không khôi phục thực lực, Trần Trầm trong nội tâm cũng không có bao nhiêu thất vọng. Nếu là nữ yêu này thật khôi phục trạng thái toàn thịnh, hắn chỉ sợ cũng hỏi không ra yêu thần huyết mạch hạ lạc. Đến mức phía sau luyện hư bán yêu, có thể trục xuất tất nhiên tốt, đuổi không đi ảnh hưởng cũng không lớn. Liền đối phương tốc độ kia, coi như là đuổi theo hắn đến nhân tộc cương vực cũng đuổi không kịp hắn. Trần Trầm nhận lấy cái chết. Trần Trầm trong đầu mới vừa toát ra ý nghĩ này, sau lưng liền truyền đến một tiếng kêu to. Nhìn lại, cái kia luyện hư bán yêu ô linh vậy mà sinh ra một đôi màu xám cự hình cánh, tốc độ so trước đó lập tức đề cao 3 thành không chỉ. Ngoạn tao, Trần Trầm giật mình kêu lên. Ai có thể nghĩ tới cái này ô linh trong cơ thể yêu tộc huyết mạch dĩ nhiên là bắt nguồn từ loài chim yêu tộc. Người bày bất quá hắn, trong cơ thể hắn nắm giữ bằng tộc huyết mạch, tốc độ so với bình thường luyện hư phải nhanh. Trong đầu truyền đến Thiên Tà đạo chủ nhìn thấu sinh tử âm thanh, Trần Trầm giận đến nghiến răng nghiến lợi. Như thế rõ ràng sự tình hắn chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Trần Trầm tức giận hỏi. Hắn vừa dứt lời, Thiên Tà đạo chủ lại chui ra, lần này mặc là toàn thân áo bào đỏ, cùng trước đây một màn đồng dạng. Ô linh, ngươi thật lớn mật. Một tiếng khẽ kêu, phía sau sinh ra cánh ô linh dọa đến một cái lảo đảo kém chút không theo trên trời rơi xuống đi. Nói, đạo chủ. Ô linh một gương mặt mo nhìn thấy cái kia quen thuộc áo bào đỏ thân ảnh, bị dọa đến một mảnh trắng bệch. Nữ yêu này, vậy mà thật không chết. Trần Trầm thì thừa dịp ô linh tâm trạng chấn động thời gian tranh thủ thời gian cùng hắn lại kéo dài khoảng cách, mắt thấy lấy Trần Trầm càng bay càng xa. Ô linh thần sắc đè nén trong nội tâm sợ hãi, nàng nhất định không phát huy được toàn bộ thực lực. Không phải vậy nơi nào còn có thể cùng ta nói nhảm. Suy nghĩ minh bạch điểm này, ô linh không nhìn thẳng Thiên Tà đạo chủ, lại đem tốc độ tăng lên tới trình độ cao nhất. Cái này ô linh giết ta tâm bất tử, ngươi đem ta bỏ lại a? Hắn đương nhiên sẽ không lại đuổi theo ngươi. Thấy ô linh lại đuổi theo, Thiên Tà đạo chủ nhìn về phía Trần Trầm, ngữ khí cùng phía trước đồng dạng bình tĩnh. Đạo chủ, chuyện này là thật, ta gọi yêu khanh. Thiên Tà đạo chủ lại cường điệu một lần. Tốt, Đạo chủ, ngươi nói cho ta biết trước cái kia yêu thần huyết mạch ở đâu. Chỉ cần ngươi nói, ta bảo đảm vài phút bỏ lại ngươi. Tuyệt không quay đầu. Trần Trầm nói nghĩa chính ngôn từ. Nữ yêu này tuy là dáng dấp đẹp mắt, nhưng trong mắt hắn vẫn phải chết tương đối ổn thỏa. Nghe được Trần Trầm lời nói, Yêu Khanh khóe miệng hơi vểnh, thản nhiên nói, ta liền không nói, ta đi ngươi đại gia. Trần Trầm trong nội tâm thầm mắng một câu, tiếp tục đem tâm thần đặt ở thôi động trên thuyền nhỏ mặt. Nhưng mà, không qua nửa khắc đồng hồ, phía sau liền truyền đến một hồi khủng bố đến cực điểm kinh phong. Đem Trần Trầm kèm thêm lấy thuyền nhỏ một chỗ nhấc lên phía dưới bầu trời. Mắt thấy lấy thuyền nhỏ muốn va chạm mặt đất, Trần Trầm trong nội tâm không bỏ, vội vàng đem thuyền nhỏ thu vào, chính mình đâm vào trên mặt đất. Oanh, một tiếng vang trầm, phương viên vài dặm trực tiếp dán ra một cái hố to. Trần Trầm ánh mắt lờ mờ, nằm ở trong hố lớn trung tâm. Tiểu Hoa, Tiểu Hoàng sinh phàm ba cái tiểu yêu quái lập tức theo Tiểu Vô Ưu Tiên Cung bên trong chui ra, điều tra Trần Trầm thương thế. Trần Trầm cũng là nhìn về phía bên cạnh Yêu Khanh, thê lương nói, đạo chủ, đều đến thời điểm này, có thể hay không nói cho ta biết yêu thần huyết mạch đến cùng ở đâu, để cho ta chết cái yên tâm. Yêu Khanh nhìn xem mới vừa chạy tới, treo cao tại bên trên bầu trời, đầy người đều sát khí ô linh, khẽ cười nói, nói cho ngươi cũng không sao, cái gọi yêu thần huyết mạch, thực ra bất quá là phân thân ta mà thôi. Trần Trầm nghe đến đây kinh ngạc đến mức trợn mắt hốc mồm. Trong đầu nhanh chóng hỏi thăm hệ thống. Hệ thống, yêu thần huyết mạch ở đâu? Tại ký chủ trước người 2 mét. Ngoạn tao, dĩ nhiên là thật. Đây thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Tự nhiên chui tới cửa. Đạt được hệ thống xác nhận, Trần Trầm hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định. Sau đó hắn từ trong ngực móc ra sư tổ đưa cho hắn Tử Phủ Nghịch Nguyên Đan. Một cái nuốt xuống, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?